LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, cổ võ giả. Ha ha, hai người các ngươi đều đừng ở chỗ này khách khí. Một cái đều đi không xong. Khô gầy lão đầu thấy Tô Minh cùng Trình Nhược Phong hai người này vẫn còn có tâm tình ở nơi này. Nói đùa, nhất thời lãnh mở miệng cười nói rằng: Tiểu tử, dám ám sát giết gia chủ chúng ta. Nói vậy ngươi đã làm tốt chết giác ngộ. Làm cho để ta giải quyết ngươi đi. Khô gầy lão đầu trong miệng phát sinh một hồi chói tai tiếng cười quái dị. Sau đó bỗng nhiên giơ tay lên một chưởng hướng Trình Nhược Phong đánh tới. Tô Minh chú ý tới khô gầy lão đầu động thủ sau đó lập tức thần sắc chợt dùng mình. Vừa ra tay Tô Minh mới phát hiện cái này khô gầy lão đầu không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Một chưởng này người bình thường đánh không được. Trình Nhược Phong hiện nay yếu đuối không gì sánh được. Phảng phất một trận gió là có thể đem hắn cho thổi đi. Nếu như được khô gầy lão đầu một chưởng này vỗ tới nói. Tô Minh ước đoán chính mình sẽ phải bị Trình Nhược Phong thu thập. Vì vậy Tô Minh việc nhân đức không nhường ai mà lập tức đi tới Trình Nhược Phong trước mặt. Rất nhanh mở ra Piltover nắm quan tòa V kép kỹ năng. Cú đấm phá giáp. Nắm chặt nắm tay cũng hướng khô gầy lão đầu đánh tới. Phanh, Tô Minh nắm đấm cùng khô gầy lão đầu bàn tay tiếp xúc đụng nhau trong nháy mắt. Dĩ nhiên phát ra một hồi bạo nổ châu vậy giòn vang tiếng. Hai người phảng phất đều thừa nhận rồi sức trùng kích to lớn. Không hẹn mà cùng lui về phía sau hết mấy bước. Tô Minh lúc này trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này khô gầy lão đầu rốt cuộc là nhân vật nào? Nhìn như tầm thường một chưởng dĩ nhiên đọng lại sức mạnh to lớn như vậy. Đối với Piltover nắm quan tòa kỹ năng này Tô Minh sử dụng qua. Này quốc tế xuất ngũ dòng binh được Tô Minh bắn trúng một quyền đều không chịu nổi. Kết quả lão đầu này chẳng những tiếp nhận mình một quyền. Ngược lại còn đem mình đánh lui về phía sau hết mấy bước. Tô Minh lúc này trong thoáng chốc mới ý thức tới. Từ mới vừa đến hiện tại. Chính mình dĩ nhiên thẳng đến nói thầm lão đầu này rồi. Khô gầy lão đầu thực lực cường đại làm cho Tô Minh cảm giác có chút vướng tay chân. Thật tình không biết ở Tô Minh âm thầm kinh hãi đồng thời. Khô gầy lão đầu nội tâm kỳ thực cũng khiếp sợ không thôi. Hắn căn bản liền không nghĩ tới. Một người bình thường người thế tục. Dĩ nhiên có thể không phát hiện chút tổn hao nào mà tiếp được hắn một trường. Có loại thấy quỷ cảm giác. Tiểu tử, thật sự có tài nha. Khô gầy lão đầu biểu tình trên mặt cũng không phải tùy ý như vậy. Lộ ra một làm cười nói. Rất rõ ràng đã bắt đầu coi trọng Tô Minh rồi. Bất quá khô gầy lão đầu cũng không có lo lắng cái gì. Tô Minh hoàn toàn chính xác thật sự có tài. Nhưng hắn muốn phải giải quyết Tô Minh. Vẫn là không có vấn đề gì. Nếu như khiến người khác đã biết hắn liền một cái trong thế tục phổ thông tiểu tử cũng không cách. Nào giải quyết, vậy hắn cái mặt già này nên để nơi nào? Cẩn thận một chút, lão nhân này rất lợi hại. Trình Nhược Phong lúc này đã không có cách nào khác đứng lên. Lập tức xông Tô Minh hô một câu. Rất sợ Tô Minh sẽ không cẩn thận lật xe rồi. Đi chết đi tiểu tử. Khô gầy lão đầu bàn tay chợt biến đổi lưỡng tư thế. Sau đó chợt một tay trường, hướng Tô Minh trực tiếp đánh. Tô Minh có thể chú ý tới khô gầy lão đầu một trưởng này là biết bao không giống tầm thường. Tại hắn đánh trưởng trong nháy mắt, Tô Minh thấy rõ rồi bàn tay hắn trên dĩ nhiên lóe lên một đoàn như ẩn như hiện khí lưu. Loại này hình ảnh đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tối thiểu Tô Minh ở trong hiện thực cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Không cần phải nói Tô Minh cũng có thể đoán được khô gầy lão đầu một trưởng này sợ rằng phải quyết. Tâm rồi, Tô Minh rất thức thời cũng không có tiền trạch cùng khô gầy lão đầu cứng đối cứng. Vừa rồi một trưởng kia Tô Minh kế tiếp đều cảm giác vô cùng cố hết sức. Đừng nói là hiện tại uy lực này càng nhiều một trưởng. Dưới tình thế cấp bách Tô Minh trực tiếp mở ra kiếm cơ V kép kỹ năng. Phản đòn, A-di-đà Phật phù hộ ta. Kiếm cơ kỹ năng này là có thể đón đỡ tất cả công kích. Tô Minh cũng không rõ ràng lắm có thể hay không đem lão đầu gầy nhom một chưởng này ngăn cản rơi. Nếu như ngăn cản không hết nói vậy coi như xong. A, nghe được tiếng hét thảm này, Tô Minh cả người lập tức trong lòng nhất định, bởi vì đây là khô gầy lão đầu trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nói rõ kiếm cơ kỹ năng tạo nên tác dụng, khô gầy lão đầu một chưởng này được bắn ngược đi trở về. Quả nhiên Tô Minh nhìn kỹ phát hiện khô gầy lão đầu lúc này nửa ngồi dưới đất, che lấy lồng ngực của mình, khóe miệng còn mang theo vết máu. Xem ra vừa rồi hắn một chưởng kia uy lực thật không nhỏ nha. Khô gầy lão đầu trong lòng kinh hãi. Rõ ràng là hắn đi đánh người. Vì sao cuối cùng ngược lại mà bị thương người biến thành chính hắn? Kinh nghi bất định khô gầy lão đầu nhất thời không bình tĩnh. Làm cho Tô Minh không nghĩ tới chính là, cái này khô gầy lão đầu dĩ nhiên trở mình một cái từ dưới đất chạy. Sau đó, chợt quay đầu liền chạy. Liền chạy như vậy, Tô Minh trợn mắt há hốc mồm mà trông coi khô gầy lão đầu tông cửa xông ra. Không khỏi sửng sốt một chút, tâm nói lão nhân này cũng quá sợ chết. Dĩ nhiên vừa ra tay không có chiếm được tiện nghi liền hù chạy. Thực sự là niên kỷ càng lớn càng sợ chết nha. Kỳ thực cũng không thể trách khô gầy lão đầu. Chủ yếu Tô Minh biểu hiện thật là quỷ dị. Khô gầy lão đầu tràn ngập nội kình một chưởng đánh vào Tô Minh trên người. Tô Minh một chút việc chưa từng coi như. Chính hắn ngược lại thụ thương. Hơn nữa Tô Minh vừa rồi dùng quả đấm với hắn cứng đối cứng không có chút nào hư. Vì vậy khô gầy lão đầu còn tưởng rằng Tô Minh lợi hại gì nhân vật đâu. Lập tức liền hù chạy. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại nói, Tô Minh thật đúng là không có gì hay thủ đoạn đi đối phó lão nhân này. Kiếm cơ kỹ năng này chỉ có thể sử dụng một lần. Hoàn hảo khô gầy lão đầu tương đối lo lắng cứ như vậy chạy mất. Tô Minh lập tức đóng cửa một cái, xoay người chạy đi xem Trình Nhược Phong hiện tại chuyện gì xảy ra. Trình Nhược Phong lúc này đã mất so với suy yếu, dùng hơi yếu khí tức mở miệng đối với Tô Minh nói rằng: "Ngươi đi nhanh lên đi, ta đã không cứu, đừng nói nhảm, ta nói ngươi có thể cứu chữa ngươi thì có cứu." Tô Minh căn bản sẽ không cùng Trình Nhược Phong nói nhảm nhiều. Một bà nhấc lên Trình Nhược Phong hắc sắc sớt, sau đó dùng nhũ mẫu V kép kỹ năng thay Trình Nhược Phong vết thương trên người trung quán thâu tinh. Thần lực, khoảng chừng thập phần trung sau, Tô Minh đã đầu đầy mồ hôi. Trên người ngưu tử áo sơ mi phía sau toàn bộ ướt đẫm. Mà Trình Nhược Phong lại kinh ngạc phát hiện, trên người mình trước được khô gầy lão đầu dùng nội kình đánh ra vết thương, dĩ nhiên bắt đầu từ từ khép lại. Đồng thời Trình Nhược Phong cảm giác hô hấp cũng thông thuận không ít. Chú ý tới tự thân sau khi biến hóa, Trình Nhược Phong nội tâm khiếp sợ không thôi. Vừa rồi loại tình huống đó chính mình rõ ràng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả lại bị tiểu tử này cứu trở về. Đây là đáng sợ giường nào y thuật. Trình Nhược Phong là sảng, nhưng Tô Minh lúc này lại mệt không được. Nhắm mắt nhãn thần nghỉ ngơi mấy phút sau đó, Tô Minh mở miệng hỏi: "Tốt hơn nhiều a?" Trình Nhược Phong gật đầu. Lúc này hắn đứng lên bước đi tuy là còn có chút chân như nhũn ra, nhưng không có vấn đề gì lớn rồi. Tô Minh hỏi tiếp, khô gầy lão đầu đến cùng lai lịch thế nào? Đây là Tô Minh tương đối vấn đề lo lắng, bởi vì vừa rồi Tô Minh lĩnh giáo một cái khô gầy lão đầu thân thủ. Rất kỳ quái Trình Nhược Phong tại sao phải chọc nhân vật như vậy? Trình Nhược Phong chậm rãi mở miệng nói, khô gầy lão đầu cũng không là người bình thường. Hắn là cổ võ giả. Cổ võ giả, Tô Minh sửng sốt một chút. Với hắn mà nói đó là một hoàn toàn xa lạ từ ngữ. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.